Chương 3. 594 nàng mục đích. Trong đêm truy sát mình đệ tử, giết hai tên nha hoàn, chuyện lớn như vậy, thế mà đều không một điểm tiếng gió thổi dò gì ra tới. Hoàng Hạc tiên tử ủ rũ cúi đầu nói nói, nàng thật đúng là lợi hại, đem sở hữu chuyện đều săn bằng. Tiểu Mục nghe vậy không khỏi đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, Hoàng Hạc, chớ nhục chí. Dừng một chút, nàng lại nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi nói, bất quá sư phụ ngươi nàng, ác giả ác báo, nếu như một ngày kia, ta muốn tìm nàng phiền phức. Hoàng Hạc tiên tử rũ cụp lấy đầu khe khẽ thở dài, ta biết. Kiều Mộc đi đến trước mặt nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống, có chuyện đại khái ngươi còn không biết, trên đời sở dĩ sẽ thi khôi hoành hành trải rộng, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố tình làm. Cái này ở sau lưng thao túng đây hết thể tổ chức, tên là Thiên Vận. Trong tổ chức nao tản, có khả năng trải rộng khắp thiên hạ. Kiều Mộc cầm Hoàng Hạc tay nói nói, hiện tại có thể chứng thực chính là sư phụ ngươi Phùng Thị, Thuận Thiên Phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, đều là Thiên Vận tổ chức một thành viên. Chẳng qua hiện nay Thuận Thiên Phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, tim đã bị chúng ta người đổi đi. Hoàng Hạc yên lặng nghe, nghe ở đây đột nhiên trợn mắt to, á Cảnh phủ chủ hắn là các ngươi người. Tiểu gia hỏa đắc ý địa gật gật cái đầu nhỏ, trên đời đã không có cái gì Cảnh phủ chủ. Lão gia hỏa kia nghĩ đến cái kia cẩu vật đến chê tờ còn muốn bày nàng một đạo, không chịu lộ ra Mục gia chủ sử sau màn người danh tự, Tiểu Mục liền nhịn không được hơi nhíu mày. Thuận Thiên phủ phủ chủ bây giờ là người của chúng ta, tên là Bữa Gốc. Tiểu Mục nói nói, ta thông báo ngươi một tiếng, về sau nếu như nhìn thấy vị phủ chủ này kỳ dị cử động, cũng không cần ngạc nhiên. Hoàng Hạc tiên tử yên lặng khép lại miệng há to, cảm giác việc này có chút thần kỳ. Tiêu Kiêu bọn họ thật đúng là thần thông quảng đại người, ngay cả Thuận Thiên phủ phủ chủ đều có thể làm được. Vậy sư phụ ta nàng có biết không? Không biết. Tiêu Mục lắc đầu, lập tức lại trầm ngâm một lát nói nói, thực ra cũng không thể xác định, nói không chính xác sư phụ ngươi là cái tâm tư lanh lợi người, sớm đã xem thấu đây hết thảy, QNZ không phải là không được chuyện. Hoàng Hạc nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếng nói lạnh nhạt nói, ừm, nàng đích xác thông minh nhanh trí. Nói xong cười khổ một tiếng, ngay cả ta tên đồ đệ này, nhiều khi cũng không biết nàng sâu trong đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nàng có thế tàn nhẫn như vậy, sẽ đồ đệ của mình làm thành thi khôi như thế kỷ quái thứ gì? Hoàng Hạc, có lẽ nàng là muốn cho các ngươi trở nên càng mạnh, vì nàng sử dụng đâu? Hoàng Hạc tiên tử sức sở, lập tức gật đầu nói, nàng ngay lúc đó xác thực nói như thế, nàng còn nói sư tỷ vô dụng thế nhưng là nàng một tay thao túng lăng bay sư tỷ biến thành quái vật thế mà kỳ quái sư tỷ vô dụng này là đạo lý gì? Kiều Mục lánh cười một tiếng, Thiên Vận cái này tà giáo tổ chức, luôn luôn tận sức tại nghiên cứu loại sửa đổi này thân thể dược vật. Loại thuốc này từ vừa mới bắt đầu chỉ đối tử thi sinh ra biến hóa, đến bây giờ cơ thể sống đều có thể thay đổi, nói do nó đã từ đó cải tiến không ít. Hoàng Hạc tiên tử toàn thân có chút lắc một cái, ta vẫn có chút không biết rõ. Nói đến rất đơn giản. Loại này cải tiến thuốc, thông qua đêm cô chim tản, thân thể một khi dính vào, sẽ tự động tiến vào các ngươi cốt nhục bên trong. Từ lúc mới bắt đầu thi thể biến dị, cho tới bây giờ cơ thể sống biến dị, đều là xuất phát từ một cái mục đích, để đặc thù dị năng cường giả sinh ra. Không thành công thì thành nhân. Tiêu Mục cầm Hoàng Hạc tay, có chút nắm chặt mấy phần.